Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 660. Đây thật là một quái vật. Ngươi là ai? Thân hình Phương Tiêu An trên không trung vừa ổn định, khóe miệng lộ ra một vết máu, vừa sợ vừa giận quát hỏi. Vị trí lòng bàn tay của hắn đã hoàn toàn tách ra. Máu tươi phun ra. Xương trên cánh tay cũng không biết đã gãy thành bao nhiêu đoạn. May mà vừa rồi hắn sử dụng lực khéo léo hóa giải một đao này của đối thủ. Nếu như cứng rắn đón lấy, Phương Tiêu An không chút nghi ngờ, mình tuyệt đối sẽ bị một đao không ẩm chứa huyền khí này chém thành hai khúc. Từ lúc nào Tuyết Châu xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi đáng sợ như vậy? Người kia là ai? Trong lòng Phương Tiêu An kinh hãi tự hỏi, thiếu niên khôi ngô từ trong hố sâu do mình đập ra, nhảy ra, vẫn là bộ dạng hoàn toàn không có một vết thương nào quát. Thợ săn Bách Man Sơn Trương Phàm, một đệ tử ký danh của Vẫn Kiếm Tông mà thôi. Lão tiểu tử, ngươi là ai? Thợ săn Bách Man Sơn Trương Phàm. Câu trả lời này khiến tất cả mọi người lại ngây ngươi. Thợ săn? Quái vật này là một thợ săn sao? Bách Man Sơn nghe như là một địa phương nhỏ chưa từng được biết đến của Tuyết Châu. Nhưng một địa phương nhỏ, làm sao lại xuất hiện một quái vật giống như khủng thú thượng cổ vậy? Chỉ dựa vào lực thân thể, một đao đánh bay Phương Tiêu An. Tin tức như thế truyền đi tuyệt đối sẽ làm cả Tuyết Châu phải chấn động mạnh. Bản thân Phương Tiêu An cũng cảm thấy khiếp sợ tới cực điểm. Nhưng một tin tức khác khiến hắn càng khiếp sợ hơn. Thiếu niên khôi ngô này tự xưng là đệ tử ký danh của Vẫn Kiếm Tông. Nói cách khác, hắn cũng là người của Vẫn Kiếm Tông. Như vậy đã có chút phiền toái. Thật đáng chết. Tại sao Vẫn Kiếm Tông lại có đệ tử ký danh biến thái như vậy? Thực lực cường đại đến trình độ khủng bố. Trong Huyết Chiến Tông môn trước đó, vì sao hắn không xuất hiện? Chỉ có điều dù sao Phương Tiêu An cũng là cường giả cảnh giới Vũ Vương, rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại. Hắn vận chuyển huyền khí, thương thế ở hai cánh tay rất nhanh đã khôi phục hoàn toàn. Hắn còn muốn nói thêm điều gì nữa, đáng tiếc Trương Phàm căn bản cũng không nghe hắn nói, trực tiếp nhảy lên, giống như đạn pháo bắn lên trên không trung, lại chém ra một đao. Bên trong ẩn chứa đao ý với phong cách cực kỳ cổ xưa. Nhiều xảo không công, hóa phức tạp thành đơn giản, giấu xảo với vụng, không ngờ mơ hồ khiến Phương Tiêu An nảy sinh một suy nghĩ không thể né tránh. Làm càn, bản viện cũng không tin, ngươi chỉ có thân thể khỏe mạnh, lại có thể áp chế được huyền khí do bản viện khổ luyện mấy trăm năm tích lũy thành. Trong lòng Phương Tiêu An không khỏi nổi giận. Bị một đệ tử ký danh của Vẫn Kiếm Tông áp chế như vậy là chuyện hắn không thể dễ dàng tha thứ. Lập tức hai tay hắn giơ ra. Một đôi trường kiếm màu lam trong suốt giống như thủy tinh xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm quang có nước chảy róc rách, toàn thân phát ra huyền khí dao động mạnh mẽ không gì sánh kịp. Ngay cả không khí xung quanh hắn cũng bị vặn vẹo. Song kiếm giao nhau trên đỉnh đầu. Một chữ thập cực lớn giao nhau xuất hiện. Hắn muốn lấy tu vi huyền khí cường đại cứng rắn ngăn cản một đao này. Chiến đao màu đen cũng không có huyễn ảnh cực lớn chạm vào phía trên giá chữ thập. Thắng bại ở trong nháy mắt cuối cũng đã được phân ra. Phương Tiêu An kinh ngạc kêu lên một tiếng, há miệng phun ra một búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Giống như con ruồi bị đanh bay, ầm một tiếng rơi thẳng xuống mặt đất, trực tiếp đập nát đỉnh ngọn núi phía dưới. Đá vụn bay lên cuồn cuộn, bụi bay trùng thiên. Cái chữ thập màu lam trong suốt đẹp mắt kia cũng hoàn toàn bị nghiền nát. Đôi trường kiếm lam tinh bị chém làm hai đoạn. Ha ha ha, lão tiểu tử, ngươi còn kém quá xa. Lực nhảy lên của Trương Phàm suy kiệt, một lần nữa giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Nơi hắn hạ xuống chính là vị trí Phương Tiêu An ngã xuống. Thanh chiến đao màu đen hắn cầm trong tay kéo theo sau người, trong nháy mắt phát lực, mượn thế rơi xuống, lại chém ra một đao. Không khí ma sát ở trên thân đao phát ra những tia lửa chói mắt. Đến cuối cùng toàn bộ thân đao vẽ thành một đường màu đỏ, giống như hỏa diễm thiêu đốt. Vèo! Một đạo nhân ảnh từ trong đống đá vụn bắn ra trước tiên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, cũng không quay đầu lại, mà chạy về phía xa. Phương Tiêu An chạy thoát, ầm! Trương Phàm chém một đao lên đống đá vụn. Tiếng động lớn vang lên giống như sấm sét sáng thế. Bụi mù phóng lên cao, giống như mây nấm màu xám cực lớn. Đợi tới lúc bụi lắng xuống, đột nhiên có tiếng nham thạch bị nghiền nát vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy đống núi đá hơn 50 thước cao, xuất hiện vô số khe nứt nhỏ dày đặc, cuối cùng hóa thành cát bắn ra. Trương Phàm phát lực, từ trong cát nhảy ra. Mới như vậy đã chạy rồi sao? Đúng là vừa sợ chết. Hắn chậm rãi thu hồi chiến đao. Huyền khí tu vi của hắn quá thấp, lực lượng thân thể cường đại có thể khiến hắn trong chiến đấu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng năng lực để truy sát lại không đủ. Nếu cường giả trên tiên thiên đã bay vút lên trời cao, Trương Phàm muốn đuổi kịp cũng quá khó khăn. Theo thập hoàng thể tôn công tu luyện càng lúc càng tinh tiến, Trương Phàm giống như một ngọn núi lửa nghìn năm ở trước mặt đám người Đinh Hảo, vẫn có chút chân chất, ngây ngô. Nhưng thời điểm đối mặt với kẻ địch, nhất là khi hắn cầm chiến đao, lập tức giống như thay đổi thành một người khác, chiến ý trong lòng vô hạn, chỉ một thoáng đã trở nên vô cùng dũng mãnh, giống như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Có phần giống như có hai tính cách cùng lúc. Lúc này, mấy nghìn người xung quanh quan sát cuộc chiến đã hoàn toàn ngây người. Trong đó, bao gồm cả trưởng môn nhân Thiên Âm Cốc Doãn Túy Mặc. Mỗi người đều không thể tin được vào những gì vừa tận mắt nhìn thấy. Phương Tiêu An hiện tại đường đường là viện trưởng Học viện Thanh Bình, người nắm giữ thế lực lớn nhất Tuyết Châu trong tay, lại có thể bị một đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông đánh tới mức chạy trối chết, giống như chó nhà có tang. Thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Phải biết rằng người như Phương Tiêu An, vì danh tiếng không sợ mệt mỏi. Nếu như không phải gặp phải đối thủ đáng sợ quá mức cường đại, căn bản không có khả năng chiến thắng, căn bản sẽ không chạy trốn. Ít nhất, hắn cũng sẽ giữ chút thể diện, lưu lại vài câu hung tàn. Dù sao người có thân phận địa vị như bọn họ, vô cùng quý trọng danh dự. Nhưng ngày hôm nay ngay cả cái sấm cũng không dám thả, đã bỏ chạy. Nói cách khác, Phương Tiêu An đánh ra một chiêu sau, biết mình căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên này, không có khả năng chiến thắng. Nếu như tiếp tục chiến đấu, trái lại có khả năng ngã xuống. Hoặc vừa rồi cứng rắn đỡ một đao kia, trên thực tế Phương Tiêu An đã bị trọng thương. Tin tức như thế nếu như truyền đi, đủ khiến cho toàn bộ Tuyết Châu trong nháy mắt bị bổ tung. Phương Tiêu An vì tôn sư võ đạo này thành danh đã lâu, bị mất hết thể diện, các võ giả chẳng biết chân tướng, nhất định sẽ xem chuyện này là trò cười. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661. Chỉ có điều, những người đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay, nhất là thấy được uy lực của một đao cuối cùng khi Trương Phàm chém xuống đỉnh núi, tuyệt đối sẽ không xem thường Phương Tiêu An, ngược lại sẽ có chút tán thưởng Phương Tiêu An đã quyết định bỏ chạy nhanh. Vì một đao của thiếu niên thợ săn này thật sự quá đáng sợ, quả thực không thể nào chỉ là công kích do thân thể phát ra. Cho dù là Vũ Vương đỉnh phong, một đòn toàn lực cũng chưa chắc đã làm được điểm này. Bọn họ lại không biết được rằng thập hoàng thể tôn công của Trương Phàm đã sớm thực hiện một hoàng lực đại viên mãn.

giống như dòng nước lũ không gì có thể ngăn cản được, vọt về phía địa huyệt phía trước vách núi. Tất cả những người nỗ lực ngăn cản bọn họ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Cả đám người phẫn nộ lại thêm điên cuồng giống như hồng thủy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 664. Tất cả đám người quan phi độ, lãnh nhất toàn đều khôi phục thực lực, thế không thể đỡ đi tới sát vách núi. Địa huyệt bên cạnh vách đá có vô số dây thừng to đường kính nửa thước, vẫn thả xuống địa huyệt hầm mỏ sâu không thấy đáy. Xe tời cực lớn thông qua dòng dọc dây thép, di chuyển dây thừng, không ngừng đưa khoáng thạch huyền tinh trong lòng đất ra. Trừ khoáng thạch ra còn có hơn 10 trận pháp truyền tống minh văn tinh xảo có thể truyền tới với khoảng cách gần, dùng để chuyển đi một vài huyền tinh thạch cực phẩm. Vận chuyển xe tời chính là do các đệ tử Vẫn Kiếm Tông trên tay chân đều mang xiềng xích minh văn được chế tạo đặc biệt làm. Có chừng 400-500 người dưới sự trông coi đánh đập của đám canh gác, giống như đâu ngựa, ngày đêm không ngừng kéo. Từng người áo không đủ che thân, trên người đầy vết soi. Leng keng. Đám người quan phi độ múa kiếm như bay, chém rơi xiềng xích trên tay chân bọn họ. Các huyên đệ, thời khắc báo thù đã đến. Cầm lấy đao kiếm trong tay chiến đấu. Quan phi độ vung cánh tay hô lên, thân hình nhảy lên một cái, đã rơi xuống địa huyệt dưới vách núi, đi cứu những người khác ở trong hầm mỏ phía dưới. Lãnh nhất toàn lại ở lại, dẫn theo một đám người khác tiếp tục giải cứu những người này, đồng thời giải phong ấm huyền khí trong cơ thể bọn họ. Chỉ một thoáng, toàn bộ địa huyệt trên vách núi đều sôi trào. Cuối cùng các đệ tử Vẫn Kiếm Tông đã khôi phục lại tự do, khôi phục lại thực lực. Lúc đầu bọn họ ngây người, lát sau mới nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra. Từng cầm vũ khí lên, ở dưới sự của chỉ huy nhóm cao thủ Vương Tuyệt Phong, bắt đầu gia nhập vào vòng chiến đấu, giải cứu những người khác. Quá trình này giống như quả cầu tuyết đang lăn xuống đồi. Càng ngày càng nhiều đệ tử Vẫn Kiếm Tông khôi phục thực lực, chặn đánh kẻ địch nghe tin chạy tới. Khắp nơi đều là tiếng giống giận, tiếng hô chém giết. Tích lũy quá nhiều phẫn nộ và thù hận, trong nháy mắt này bọn họ bắt đầu điên cuồng phát tiết. Lúc này ở trên sơn môn Vẫn Kiếm Tông, phần lớn đều là võ giả của Học viện Thanh Bình và các thế lực tham dự bao vây tấn công Vẫn Kiếm Tông lúc trước. Bọn họ có khoảng chừng mấy nghìn người, bình thường tác oai tác quái, thủ đoạn hung ác, không xem đệ tử Vẫn Kiếm Tông là người, nghĩ hết biện pháp tra tấn đánh đập, thậm chí coi điều này là trò vui. Lúc này đối mặt với sự phẫn nộ của đệ tử Vẫn Kiếm Tông, bọn chúng gần như bị xé thành mảnh nhỏ. Giống như một đốm lửa rơi vào trong chảo dầu, trong nháy mắt trở thành lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ. Nhờ vào đám người Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam thời điểm còn sống đã khổ tâm dạy dỗ, thực lực đoàn kết của các đệ tử Vẫn Kiếm Tông vô cùng mạnh mẽ. Những người may mắn còn tồn tại sau khi trải kiếp nạn lần này đều là võ giả cực kỳ tinh nhuệ trung dũng. Chỉ vừa khôi phục thực lực, bọn họ đã hóa thân thành mãnh hổ. Quân của các môn phái khác mất người chỉ huy, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Rất nhanh bị đánh tan. Hình thức chuyển biến về phía cực kỳ có lợi. Meo. Lưu quang màu trắng lóe lên. Tà Nguyệt từ địa huyệt phía dưới vách núi bay lên. Mèo mập ngay lập tức đi tới vai Đinh Hảo, lười biếng nói: Meo, thực lực trên Tiên Thiên Vũ Tông trấn giữ phía dưới đều đã bị Meo ra ta ăn hết. Sau này ngươi thật sự không thể bảo ta đi làm chuyện này được. Thịt người quá khó ăn. Ta ăn cũng muốn nôn. Ăn thịt người. Ngu xuẩn, ta có bảo ngươi ăn thịt người sao? Là chính ngươi toàn ăn thần tài bảo dược, giờ muốn đổi khẩu vị thì có. Mặt Đinh Hảo đen lại, tát một cái. Ta Nguyệt đã sớm được Đinh Hảo thả ra ngoài, xuống địa huyệt trong hầm mỏ điều tra tình huống của đám cao thủ phía quân địch, tìm hiểu rõ địa hình trước. con mèo mập này ở trong chiến trường Bách Thánh không biết đã cắn nuốt bao nhiêu thần tài bảo dược. Đinh Hảo nhận được cơ duyên, nó dường như cũng không tụt lại, cũng đã đốt thần hỏa của riêng mình trở nên càng hèn mọn đáng trách. Tốc độ cũng càng nhanh hơn, xuất dược nhập thần. Nếu như thật sự liều mạng, cho dù là Vũ Vương Đỉnh Phong cũng không thể làm gì được nó. Lần này nó lẻn vào trong địa huyện, lại nổi hung tính, cắn chết tất cả cao thủ các đại môn phái giám sát trấn giữ phía dưới. Điều này cũng tính là lập được một đại tông. Dựa theo cách nói của Tà Nguyệt, đám cường giả Liệt Thiên Kiếm Tông hiển nhiên cũng không trấn giữ ở trong hầm mỏ. Như vậy càng dễ xử lý. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ khu chứa xác phía sau núi trên cơ bản đều bị khống chế. Rất nhiều vật tư và khoáng huyền tinh thạch đều bị đệ tử Vấn Kiếm Tông nắm trong tay. Đúng lúc này, người nào gây chuyện? Những con kiến hôi đê tiện các ngươi không muốn sống nữa sao? Một giọng nói giống như tiếng sấm từ khu vực bậc thang cao cấp hơn truyền tới, vô cùng uy nghiêm, xen lẫn huyền khí giống như đại dương mênh mông, trong nháy mắt liền truyền tới vách núi ở khu rác sưởi. Thân ảnh giống như một mặt trời chói mắt. Hắn từ trên cao nhìn xuống, phóng ra khí tức mạnh mẽ dường như không thể địch nổi, mắt nhìn xuống mọi người. Đây là một tồn tại cực kỳ cường đại. Thịnh nộ trong hắn giống như có khí tức có thể phá hủy được cả ma thần. Đây là một trong bốn đại kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông đã cùng Hàn Dưỡng Kiếm đi đến Tuyết Đâu. Hắn chạy tới thoáng nhìn liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn tức giận cười nói: thật sự là một đám kiến hôi không biết chết sống. Cho các ngươi kéo dài chút hơi tàn sống sót đã là ban ăn cực lớn. Hiện tại lại dám gây chuyện. Tất cả lập tức bỏ vũ khí lại cho ta. Người cầm đầu ngoan ngoãn đứng ra nhận lấy cái chết, bằng không tất cả các ngươi đều phải chết. Tiếng hoan hô trong khu rác rưởi dần dần ngừng lại. Tất cả mọi người cảm giác được thực lực mạnh mẽ của vị kiếm tu này. Đây là một vị tồn tại cấp Vũ Vương đỉnh cấp, mức độ cường đại vượt xa so với sự tập hợp của bọn họ mọi người. Nếu như không thể đánh bại người này, như vậy tất cả những điều làm trước đó đều uổng phí. Không chỉ chết một số đông người, khả năng những người còn lại sinh tồn sẽ càng trở nên khó khăn hơn, còn biến thành nô lệ. Chỉ có điều không ai sợ hãi. Tất cả mọi người nắm thật chặt vũ khí, ngẩng đầu căm giận nhìn vị kiếm tu này. Lúc này đây, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ tiếp tục cúi đầu trước hắn. Ha ha, xem ra các ngươi đã lựa chọn. Một đám kiến hôi hèn mọn thật sự nghĩ rằng với lực lượng thấp kém như các nơ, tơ, u, v, quy, quy, o, y, cơ, o thể phản kháng lại ý chí của ta sao? Trong bầu trời, vị kiếm tu này nhe răng cười. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Hắn phất tay. Trên không trung, mấy đạo kiếm quang bắn về phía đám người trên mặt đất. Bất kể là một kiếm quang nào đều phát ra ánh sáng chói chang giống như lưu tinh. Cho dù là một đòn toàn lực của một vị cường giả cấp Vũ Vương, mọi người trong Vấn Kiếm Tông căn bản cũng không có khả năng chống đỡ nổi. Nhưng có Đinh Hảo. Đinh Hảo chỉ đưa lòng bàn tay ra, có một lực lượng vô hình liền tuôn ra. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665. Trong nháy mắt tiếp theo, một chuyện khó có thể tưởng tượng được xuất hiện. Giống như miếng sắt vụn bị nam châm hút, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang trong nháy mắt đều bị thu qua. Chúng ngưng tụ nén lại ở trong lòng bàn tay Đinh Hảo trở thành một đốm sáng ngân sắc chói mắt cực nóng, chợt giống như băng tuyết bị tan ra, rồi biến mất. Trong bầu trời, lúc này vị kiếm tu kia mới chú ý tới sự tồn tại của Đinh Hảo. Chiêu thức kiếm khí phân giải quy phục và chịu giáo hóa khiến trong lòng hắn khiếp sợ cực độ, kinh ngạc không thôi nói: ngươi là ai? Vấn Kiếm Tông, Đinh Hảo. Đinh Hảo lời còn chưa dứt, bóng người đã lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới trong bầu trời. Bỗng, hắn tiện tay tát một cái. Lực thân thể cảnh giới vũ hoàng thuần túy bạo phát. Kiếm tu kia cảm giác được nguy hiểm giáng xuống, sắc mặt đại biến, trong lúc kinh hoàng toàn thân bắt đầu khởi động huyền khí. Hắn đưa một thanh trường kiếm ngang trước người ngăn cản, lui về phía sau. Nhưng tất cả đều vô ích. Đây là lực lượng hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được. Chỉ nghe đột nhiên có một tiếng động vang lên. Huyền khí bay tán, trường kiếm bị đánh gãy. Toàn thân hắn hóa thành huyết vụ, giống như một bị búa sắt đánh qua, yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt ngã xuống. Một thần hồn ngân sắc từ trong đống thịt nát bay ra, kinh hoàng khiếp vía thét lên mà chạy. Đinh Hảo không có ý xuất thủ, bởi vì tà nguyệt đã chảy nước miếng hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đuổi kịp thần hồn này. Thần hồn vừa lên tiếng, nó đã nuốt trọn, sau đó giống như nhấm nháp mỹ vị tuyệt thế, liên tục tặc lưới. Phía dưới, đám người Vẫn Kiếm Tông đều vô cùng hoảng sợ. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Đinh Hảo, biết Đinh Hảo có thể đánh bại đối thủ, nhưng bọn họ thật sự không ngờ, thì ra có phương pháp chiến đấu như vậy. Đây căn bản không phải là một cuộc quyết đấu quan trọng, mà giống như bóp chết một con kiến hôi. Trong lúc phất tay, giết chết cường giả cảnh giới Vũ Vương Đỉnh Phong. Thực lực của Đinh Hảo đã đạt đến mức bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Vẫn Kiếm Tôn Đinh Hảo ở đây, Hàn Dưỡng Kiếm, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đinh Hảo từ phía xa, nhìn về phía khu vực cầu thang cao cấp hét lớn. Mắt thường có thể thấy được từng sóng âm, giống như chiều dâng, phát động không khí, bắt đầu từ trước người Đinh Hảo làn về phía xa. Âm thanh giống như chuông vàng theo sóng âm này khuyết tán ra, vang vọng ở trong thiên địa. Trong phạm vi mấy trăm dặm vuông, mọi người, không chắc là tất cả sinh linh đều nghe được rõ ràng. Âm thanh này như đang bố một thế lực nào đó quật khởi, đang tuyên bố một truyền kỳ sinh ra, ẩn chứa uy nghiêm và lực lượng chí cao vô thượng, khiến tất cả sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 10 đạo lưu quang bạo phát ra khí tức cường đại từ phía xa bay vụt tới. Khi đến gần đó, 10 đạo lưu quang ngưng tự trong hư không, lộ ra thân ảnh. Đó đều là cao thủ Liệt Thiên Kiếm Tông. Người dẫn đầu là một lão già mũi ưng, sắc mặt hung ác nham hiểm, toàn thân mặc trường bào võ giả màu trắng, khí thế phi phàm. Trên áo bào thêu văn lạc kim sắc, cũng một loại bảo khí phòng ngự cực kỳ tinh xảo. Từng tầng như có như lớp ánh sáng màu bạc bao phủ toàn thân, uy thế không thể nói hết. Ở bên cạnh lão già là Hàn Dưỡng Kiếm, cũng mặc áo bào kiếm sĩ màu trắng. Tiếp sau nữa chính là một vài cường giả kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông khác. Lão già sắc mặt hung ác nham hiểm này hơi híp mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào trên người Đinh Hảo, hồi lâu mới hừ một tiếng, nói: "A, thật không nghĩ đến, một tôn phái nho nhỏ như vậy lại còn có một vị nhân kiệt như vậy. Không tồi, không tồi. Cho dù là ở Liệt Thiên Kiếm Tông ta cũng có thể xem là một thiên tài nhỏ. Tiểu tử kia, là ngươi dẫn đầu gây chuyện sao?" Đinh Hảo không để ý đến hắn. Ánh mắt của hắn lướt qua ở trên người mấy người, đưa ngón tay ra đếm. 1, 2, 4, 11, tổng cộng 11 người. Không biết giết chết các ngươi, Liệt Thiên Kiếm Tông có thể đau xót hay không? Chỉ có điều cũng không sao. Tính cả tên Ninh Hổ Khiếu, người của Liệt Thiên Kiếm Tông chết ở trong tay ta đã tới 20-30. Từng bước giết chết trước thu chút lợi tức. Một ngày nào đó, có thể giết sạch tất cả người của Liệt Thiên Kiếm Tông. Đinh Hảo nhếch miệng mỉm cười, răng trắng như tuyết, lóe ra hàn quang. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt lão già hung ác nham hiểm chợt ngưng trọng. Ngươi nói ngươi giết sư diệt Ninh Hổ ca, hơn y, e, sao? Ngươi mới từ chiến trường Bách Thánh trở về. Ha ha, điều đó là không thể. Ninh Khiếu là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của Liệt Thiên Kiếm Tông, ta thực lực không tầm thường. Ngươi sao có thể? Ha ha, tiểu tử kia, muốn gạt lão phu sao? Ha ha, ngươi vẫn quá non. A, hóa ra phế vật kia lại là đệ nhất thiên tài Liệt Thiên Kiếm Tông sao? Xem ra Liệt Thiên Kiếm Tông của ngươi thật sự đáng thương. Lòng bàn tay Đinh Hảo mở ra, một thanh kiếm gãy xuất hiện ở trong tay. Hắn tiện tay ném qua, cười lạnh nói: tên cản bã được gọi là đệ nhất thiên tài kia bị ta đánh một quyền, nổ tung. Thực sự quá yếu. Một vị kiếm tu đưa tay ra đón lấy thanh kiếm gãy, cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó biến sắc, đưa cho lão già hung ác nham hiểm. Lão già hung ác nham hiểm nhìn mấy lần, sắc mặt cũng biến đổi, cả kinh nói: đây là... thật sự là thanh bội kiếm Hổ Khiếu vẫn luôn mang bên người. Lẽ nào ngươi... ngươi thật sự giết hắn rồi sao? Điều này đối với người của Liệt Thiên Kiếm Tông mà nói tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang. Tổn thất thống lĩnh quân của tông môn sau này tương đương với bóp chết tiềm lực của tông môn. Muốn lại bồi dưỡng được một nhân vật như vậy, không biết phải tiêu hao bao nhiêu tinh lực tài nguyên. Không chỉ Ninh Hổ Khiếu, Đinh Hảo lặng lặng nói: cẩn thận tính toán tiến vào chiến trường Bách Thánh đệ tử Liệt Thiên Kiếm Tông, ngoại trừ có một người là Gia Hỏa Ngà Thanh, những người khác hẳn đều bị ta giết chết. Đám người lão già hung ác nham hiểm cũng có chút không rõ. Theo như lời Đinh Hảo nói, không giống là giả. Nhưng nếu như những điều này là thật, vậy Liệt Thiên Kiếm Tông chẳng khác nào đứt đoạn. Tiểu hỗn đàn, ngươi nói khoác lác cái gì? Hổ Khiếu sư huyên thiên tư chắc tuyệt, thực lực tinh thâm, sao lại bại ở trong tay của ngươi? Một vị kiếm tu không nhịn được phẫn nộ quát. Khóe miệng Đinh Hảo cong lên, hiện ra nụ cười tươi. Đột nhiên hắn dùng ngón tay điểm cách một, vèo. Một đạo ngân quang từ ngón tay hắn bay ra, nhanh như tia chớp. Kiếm tu kia vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng không thể hoàn toàn tránh ra được. Hắn bị ngân quang bắn trúng vai. Đầu vai nhất thời tuôn máu, rách thành một vết. Vô sỉ, lại có thể đánh lén. Kiếm tu kia vừa sợ vừa giận, sau đó hắn chợt ý thức được cái gì, phá lên cười. Ngươi chỉ có chút thực lực như vậy cũng muốn đánh bại Hổ Khiếu sư huynh ta sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất cả đều lộ. Ha ha, sư thúc, người này thực lực tuy mạnh, nhưng cùng Hổ Gầm sư huynh so với còn kém xa lắm. Hắn căn bản là ở nói bậy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666. Lão già hung ác nham hiểm gật đầu. Đúng vậy, thủ đoạn Đinh Hảo vừa lộ ra, một ngón tay chỉ ra kiếm khí tuy rằng sắc bén, cũng rất tinh diệu, nhưng tuyệt đối không giết được Ninh Hổ Khiếu. Chỉ có điều, phải không? Ngươi cảm thấy ngươi tránh thoát sao? Trên mặt Đinh Hảo lộ vẻ mai miệng. Lời hắn còn chưa dứt, răng rắc răng rắc răng rắc, một chuỗi những tiếng băng nứt bất ngờ vang lên. Kiếm tu kia đột nhiên kinh hoàng đau đớn kêu lên. Chỉ thấy ở vị trí vai hắn đột nhiên bắt đầu ngưng kết ra từng mảnh bông tuyết ngân sắc. Những bông tuyết này dù gì ở chỗ chúng dường như xuất hiện từ chính trong thân thể hắn, không ngừng tăng thêm, cuối cùng theo đầu vai hắn bắt đầu lan về phía những vị trí khác trên thân thể. Kiếm tu kia điên cuồng vận dụng huyền khí, muốn loại bỏ hơi lạnh kinh khủng này. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện theo hàn ý xâm vào trong cơ thể, bản thân mình ngay cả huyền khí cũng nhanh chóng không có cách nào vận dụng được. Loại cảm giác này giống như thông đạo huyền khí và huyền khí cũng bị đóng băng vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Dưỡng Kiếm kinh ngạc kêu lên một tiếng, một tay đặt ở trên người đồng môn, đưa huyền khí vào thân thể hắn, muốn làm tan lớp hàn băng đáng sợ này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một hơi lạnh vô cùng sắc bén từ bên trong cơ thể kiếm tu này, giống như vật còn sống trong nháy mắt sọc theo bàn tay trái lại xâm nhập vào cánh tay hắn. Dùng mắt thường có thể thấy được từng tầng bông tuyết bắt đầu ngưng kết trên bàn tay của hắn. Hàn Dưỡng kiếm sợ đến mức vội vàng thu tay lại. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân vị kiếm tu kia đã bị bông tuyết ngân sắc bao trùm, hoàn toàn đóng băng. Ầm, hắn rơi xuống trên mặt đất. Ngàn vạn mảnh bông tuyết nhỏ tạo thành cùng bể nát theo thân thể hắn, ngã xuống. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Các kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông hít từng hơi lạnh, không nhịn được sùng mình một cái. Kiểu chết dù gì khủng khiếp thế này quả nhiên là biến hóa kỳ lạ tới cực điểm. Rốt cuộc đồng môn chết vì nguyên nhân gì, bông tuyết đáng sợ kia từ đâu đến, lấy mắt của bọn họ không ngờ nhìn cũng không nhìn ra được. Hàn Dưỡng kiếm điên cuồng thôi động huyền khí, sử dụng tất cả lực lượng, mới miễn cưỡng xua tan được hơi lạnh thấu xương trên bàn tay. Tuy nhiên nửa bàn tay hắn vẫn có chút tê dại. Hắn chưa tỉnh hồn giận dữ hết. Kiến hôi nhỏ, ngươi rốt cuộc sử dụng yêu pháp gì? Sử dụng loại thủ đoạn ti tiện này thật sự quá bỉ ổi. Đinh Hảo nghe vậy trên mặt nhất thời hiện lên sự mỉa mai, cười đầy khinh thường. Trong đầu lão già hung ác nham hiểm kia chợt hiện lên một điều, hắn la thất thanh nói: đây, chẳng lẽ là kiếm ý, ngươi? Ngươi lại có thể nắm giữ được băng kiếm ý sao? Trời ạ, lại là kiếm ý. Một thiếu niên kiếm giả nắm giữ kiếm ý. Ha ha, Liệt Thiên Kiếm Tông được xưng là tông môn siêu cấp kiếm châu, đệ tử trong môn cuối cùng cũng không đến mức hoàn toàn ngu xuẩn. Đinh Hảo đầy hài hước nhìn sang phía đối diện. Lão già hung ác nham hiểm hít một hơi lạnh, dùng mình một cái. Một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý có bao nhiêu đáng sợ trong lòng hắn biết rõ. Người này lớn lên tuyệt đối đủ để hủy diệt toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông, trở thành tồn tại cường giả đỉnh cấp tại Bắc Vực. Thật đáng chết. Một tông môn thấp kém tại Tuyết Châu nho nhỏ lại có thể có một thiên tài như vậy. Tiểu tử này có thể thật sự phiền toái. Đáng tiếc hiện tại hai bên đã thành tử thù. Nhất định phải nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành, giải hòa mâu thuẫn, hoặc là nhổ cỏ nhổ tận gốc, dập tắt mối họa. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của lão già hung ác nham hiểm đã ẩn chứa khó sát khí có thể che giấu. Lên, giết hắn. Tuyệt đối không thể lưu mối họa này ở nhân gian. Lão già hung ác nham hiểm ra lệnh một tiếng, mười mấy cường giả Liệt Thiên Kiếm Tông, huyền khí toàn thân cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ tản ra bốn phía, bao vây Đinh Hảo vào giữa. Phía dưới, đường đường là tông môn siêu cấp, lấy nhiều đánh ít, thực sự buồn cười. Muốn đánh nhau, vẫn kiếm tông chúng ta cùng đánh. Lão tử cũng tính là một người. Vương Tuyệt Phong cười lớn một tiếng, cũng không chú ý mình đang bị gãy tay gãy chân, tàn con mắt còn chưa lành, định bay lên giúp đỡ Đinh Hảo, hoàn toàn không sợ mình không phải là đối thủ của những kiếm tu kia. Chỉ cần có thể liều mạng cuốn lấy một người trong đó, chia sẻ một phần áp lực cho Đinh Hảo cũng tốt. Đường đường vẫn kiếm tông có mấy vạn nam nhi, thời điểm như vậy, làm sao có thể để Đinh Hảo một người đối mặt với cường giả được. Không sai, cũng tính ta một người. Tính ta một người. Các ngươi muốn so về nhân số sao? Vậy chúng ta cũng không thua gì. Từng tiếng giống giận và tiếng cười hào sảng vang lên. Biết rõ không địch lại, đám người Mộ Dung Thắng Nam, Lãnh Nhất Toàn đều muốn bay vút lên trời cao. Nhưng vào lúc này, Đinh Hảo chậm rãi đè ép một cái. Một lực lượng vô hình nhu hòa ép tất cả mọi người đến trên mặt đất, khẽ lắc đầu nói: yên tâm đi, chỉ bằng mấy gia hỏa này, một mình ta ứng phó vẫn thoải mái. Lời còn chưa dứt, tiểu tử ngươi thật quá ngạo mạn rồi. Một vị kiếm tu nổi giận. Hắn quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt lập tức đánh ra một chiêu. Thân hình Đinh Hảo giống như cành liễu trong gió, nhẹ nhàng tung bay, tiện tay chỉ một cái. Suy. Một đạo kiếm ý bắn ra. Kiếm tu kia hai tay cầm kiếm bắn ra lực lực cực lớn, phát động một vòng bảo hộ kiếm khí hình vòng cung ở trước người. Ầm. Kiếm ý đánh vào phía trên vòng bảo hộ, hơi dừng lại một, sau đó chợt xuyên qua. Kiếm tu kia sửng sốt, chợt cúi đầu thấy một con mèo lửa nhỏ màu kim hoàng, giống như tinh linh nhỏ nghịch ngợm, từ trong ngực hắn nhảy ra. Hắn khép mở miệng, muốn nói điều gì lại không nói ra được. Bởi vì một chùm hỏa diễm cực nóng trong nháy mắt từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo trong ngũ quan của hắn từng hỏa quang phun ra. Rất nhiều hỏa diễm xuất hiện từ trong thân thể thiêu đốt quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người hắn. Ngay cả trường kiếm huyền khí trong tay trong nháy mắt bị dung hòa trở thành chất lỏng chảy xuống mặt đất. Chẳng qua là trong nháy mắt, vì kiếm tu này thực lực đạt tới cảnh giới vũ vương cửu khiếu sơ cấp, hóa thành một chùm khói xanh biến mất ở trên thế giới này. Viêm kiếm ý. Lão giả âm hiểm kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi hô to. Ngươi nắm giữ hai loại kiếm ý. Sao có thể như vậy được? Đinh Hảo cười ha ha, thân hình tung bay, giống như trích tiên, lại liên tục điểm hai cái. Xuy xuy xuy xuy. Ánh sáng kiếm ý nhanh như tia chớp. Chỉ một thoáng đã trong hư không đã tràn ngập kiếm ý. Trước sau lại có mấy kiếm tu bị bắn trúng, có người thân thể ngưng kết ra hàn băng kêu thảm rơi xuống mặt đất, vỡ thành mảnh nhỏ, có người thân thể tự bốc cháy, hóa thành một trận khói xanh. Còn có người trong thân thể đột nhiên có sức sống tăng vọt, râu tóc điên cuồng mọc xảy ra trong nháy mắt hết sạch tất cả sức sống thối rữa. Cũng có người trong nháy mắt trở nên già nua, huyết khí suy kiệt trực tiếp chết đi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 667. Các cách thức chết đáng sợ và kinh khủng khiến các kiếm tu vô cùng kinh hoàng. A, ma dược, ngươi là ma dược. Một vị kiếm tu hoàn toàn đánh mất dũng khí, thiếu chút nữa thì sợ tới phát điên, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn lại bị một luồng kiếm ý xuyên thủng thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo thân thể hắn điên cuồng thiêu đốt, giống như hỏa cầu hoàn toàn biến mất. Đây là một cuộc tàn sát đáng sợ. Các kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông vốn cao cao tại thượng, lấy tư thái hoàng đế nhìn ngắm ăn mày đi tới Tuyết Châu. Vào giờ phút này quả thực sống như sơn dương đáng thương ảm, trong lúc Đinh Hảo giơ tay nhấc chân, giết chết bọn họ giống như bóp chết con kiến hôi. Bọn họ căn bản ngay cả việc xâm nhập tới phạm vi 10 thước gần thân thể hắn cũng làm không được. Quá trình này thật sự quá nhanh. Đợi tới khi lão già âm hiểm muốn ra tay cứu viện, trong bầu trời chỉ còn lại hai người hắn và Hàn Dưỡng Kiếm. Trong thiên địa im lặng tới mức đáng sợ. Phía dưới, ngay cả Vương Tuyệt Phong cũng có chút khó có thể tin rủi hai mắt của mình. Trên bầu trời kia, người thiếu niên trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết Vũ Vương Đỉnh Phong thật sự là Đinh Hảo sao? Không biết có phải là một cường giả tuyệt thế giả trang làm Đinh Hảo tới đùa hay không? Phải biết rằng những người này từng giết người giống như giết gà tàn sát chó. Nhưng bọn họ đều là cường giả Vũ Vương Đỉnh Phong thiệt cấp. Đặt bất kỳ một người nào trong đó ở Tuyết Châu đều độc bá nhất phương, tuyệt đối có thể tiến vào bảng năm cao thủ cường giả đứng đầu Tuyết Châu. Nhưng hiện tại bọn họ ở trước mặt Đinh Hảo lại giống như kiến hôi, bị dễ dàng nghiền chết từng người. Ở trong chiến trường Bách Thánh, tiểu tử này rốt cuộc nhận được cơ duyên thế nào? Hắn làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Tuy rằng trước đó hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng còn chưa tới mức biến thái như vậy. Biểu tình của những người khác không khác Vương Tuyệt Phong lắm, mỗi gương mặt đều giải ra. Có vài người trong đầu trống rỗng, thậm chí còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Đây là thật sao? Những kiếm tu này gần như là vô địch, lại thật sự bị nghiền ép như vậy sao? Trong nháy mắt tiếp theo cũng không biết là ai đi đầu hét lớn một tiếng, toàn bộ khu rác rưởi vang lên những tiếng hoan hô giống như tiếng sấm mùa xuân. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông cười rơi lệ, điên cuồng nhảy nhót, ôm lẫn nhau. Vấn Kiếm, Vấn Kiếm, Vấn Kiếm, Vấn Kiếm, Vấn Kiếm. Mọi người hô to hai chữ này, dường như có một loại ma lực khiến cho bọn họ tận tình phát tiết. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người lệ rơi đầy mặt. Những đồng môn đã hy sinh tính mạng để bảo vệ tông môn, an nghỉ ở trong tinh thông, các ngươi có nhìn thấy không? Các ngươi có thấy một cảnh tượng như vậy không? Vấn Kiếm Tông không bị diệt. Vấn Kiếm Tông vẫn đứng sừng sững ở trong thiên địa này. Đinh Hảo, Đinh Hảo, Đinh Hảo, Đinh Hảo, Đinh Hảo. Càng nhiều người hơn hô to cái tên này. Từ hôm nay trở đi, thân ảnh trong bầu trời kia chính là vị thần của Vấn Kiếm Tông, chính là tồn tại cao nhất trong lòng bọn họ. Người thiếu niên này ngăn cơn sóng dữ, người thiếu niên luôn mỉm cười, người thiếu niên ôn hòa nho nhã, người thiếu niên đã sáng lập ra vô số lần kỳ tích. Giờ phút này thân ảnh này đã vĩnh hằng khắc sâu ở trong linh hồn và cuộc đời của mọi người ở đây. Ở trong bầu không khí nhiệt tình điên cuồng như vậy, hai người lão giả âm hiểm cũng không tránh khỏi biến sắc. Ở tình thế đối lập, hai người của Liệt Thiên Kiếm Tông cũng có chút tâm lạnh. Ngươi rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu loại kiếm ý? Trong mắt lão già âm hiểm có phần khiếp sợ hỏi. Đinh Hảo cười nhạt, cũng không để ý tới hắn, hoàn toàn không nhìn vị trưởng lão tôn quý của Liệt Thiên Kiếm Tông. Ánh mắt của hắn nhìn Hàn Dưỡng Kiếm đang đứng bên cạnh, trong ánh mắt lộ vẻ sắc bén như đao. Hắn gằn rõ mỗi chữ mỗi câu hỏi. Chính là ngươi đã ỷ vào tu vi huyền khí hùng hậu, lúc trước đã một kiếm đánh bại trưởng môn Lý Kiếm Ý sao? Trong lòng Hàn Dưỡng Kiếm tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không tỏ ra yếu thế, cố cắn răng cười nhạt, nói: không sai, chính là ta một kiếm đánh nát tất cả nội tạng của hắn. Chỉ là trưởng môn một tông môn thấp hèn ở Tuyết Châu nho nhỏ, lại chẳng biết điều, mưu toan chống lại Liệt Thiên Kiếm Tông ta, cho dù bị thiên đao vạn quả, cũng là chết chưa hết tội. Những lời này nhất thời khiến cho đám đệ tử Vấn Kiếm Tông phía dưới phẫn nộ chửi bới. Ngươi có biết vì sao vừa nãy ta đã không có giết ngươi hay không? Trong ánh mắt Đinh Hảo lóe lên hàn quang sắc như đao nói: bởi vì ta cảm thấy cái mạng chó của ngươi hẳn là để cho một người khác tới thu gặt sẽ thích hợp hơn một chút. Hừ, thật nực cười. Hàn Dưỡng Kiếm cười nhạt: tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý. Ngươi chẳng qua chỉ may mắn lính ngộ kiếm ý, nhờ vận khí tốt mà thôi. Nếu không có như vậy, nếu như chỉ dựa vào chiến lực thật sự, ngươi đã sớm bị ta chém giết một ngàn một vạn lần. Nhớ lấy, có những thời điểm, kiếm ý cũng không phải là vạn năng. A, ngươi đang chọc giận ta sao? Đinh Hảo khinh thường nói: ngươi cho rằng ta tuổi còn trẻ chắc hẳn sẽ đắc chí, trong lòng nhất định vô cùng cuồng vọng, cho nên ngươi mới tính dùng những lời nói như vậy để khích tướng ta, muốn ta không thi triển kiếm ý nữa, cùng ngươi đánh một trận sao? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, ta đây chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Hàn Dưỡng Kiếm chỉ cười nhạt: hóa ra ngươi sợ chết. Hóa ra ngươi cũng hiểu được, lấy chiến kỹ võ đạo của Vấn Kiếm Tông căn bản không có khả năng chiến thắng được ta. Lão giả âm hiểm đứng ở một bên, vẫn không nói gì. Hắn hơi hít mắt, ở sâu trong mắt bắt đầu khởi động một chút hàn mang, cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Đinh Hảo đưa tay, hút từ phía dưới mặt đất lên một thanh trường kiếm với tinh thép bình thường, nhẹ nhàng thổi một cái, gạt vết máu và bụi trên thân kiếm, lặng lặng nói: tuy rằng biết rõ ngươi kích tướng, nhưng điều ta vẫn quyết định cho ngươi một cơ hội, cho ngươi chứng kiến kiếm pháp thật sự của Vấn Kiếm Tông. Lúc này đây, ta không sử dụng kiếm ý. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ngày hôm nay ta để ngươi sống rời khỏi đây. Trên mặt Hàn Dưỡng Kiếm nhất thời lộ vẻ vui mừng.